The Gamer, chương 75, Senpaku vs Ragnarok 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuất hiện, Mijima đã kích đều tên Berserker làm hắn tức giận đuổi theo mình. Lúc này trong một con ngõ nhỏ, cái ngõ này đã được dựng một hàng rào sắt vì sau nó là một con sông, hàng rào được dựng lên để tránh mọi người rơi xuống sông. Ha ha, sập bẫy chưa con? Mijima cười to, nếu ngươi có thể nhìn trước hai bước đi thì ta có thể nhìn trước nhiều hơn thế. Tên Berserker hiện đang ở dưới hố bẫy mà Mijima chuẩn bị. Tên Berserker rất cảnh giác nhưng nếu nói về khả năng tính toán thì hắn vẫn kém Mijima một bậc. Mijima Haruo, ngươi là một kẻ rất thú vị đấy. Nói xong tên này liền đạp vào hốc đá mà lao ra khỏi cái bẫy. Nhưng Senpaku Rengu sẽ tan rã thôi. Quắc, hắn lên kiểu gì vậy? Mijima hoảng sợ, tên Berserker lao về phía Mijima nhưng đúng lúc nắm đấm của hắn chuẩn bị đánh trúng Mijima thì một bàn tay khác xuất hiện bắt lấy tay hắn. Siegfried, Mijima hô to, thủ lĩnh mau chạy đi, tôi sẽ giữ chân hắn. Siegfried, cậu nhất định không được có chuyện gì đâu đấy. Mijima vừa quay đầu chạy vừa cầu khẩn trong lòng, em đã mạnh lên nhiều đấy. Freyr nhìn Kisara nói, nhưng việc đấu với một người có vũ khí bằng tay không thì em đã vứt bỏ một nửa cơ hội chiến thắng của mình rồi. Em không thấy cho dù là Kenichi cũng phải lấy ra vũ khí khi đấu với ta sao? Vũ khí là một phần của cơ thể, nếu sử dụng tốt thì sẽ rất mạnh, có điều tại sao chúng ta lại cố biến nó thành một bộ phận của mình chứ? Đơn giản là vì cơ thể mới là thứ trụ cột, nếu cơ thể đủ mạnh thì ta sẽ không cần đến vũ khí. Kisara nhìn Freyr với ánh mắt đầy tự hào nói, bạn trai của em Kenichi đã nói như vậy. Đúng là hắn từng nói như vậy với Kisara nhưng đó là đối với vũ khí thông thường thôi. Nếu là những loại vũ khí giống như cây pháp trượng của hắn tăng cho hắn một đống chỉ số thì điều này là chưa chắc. Cái gì, bạn trai? Miu đang ở bên cạnh thì bất ngờ quay sang nói. Chú tâm vào trận đấu của mình đi, đồ chán vồ. Mấy người nhóm Valkyrie thấy Miu còn để ý việc khác khi đấu với họ thì tức giận nói. Hừ, mấy cô thật là bất lịch sự. Miu nói rồi lao vào tấn công mấy cô gái kia. Chỉ trong chốc lát mấy người này đã bị hạ. Chúng ta cùng quay lại với hai người kia. Kenichi nói như vậy, không được, Kenichi là một thiên tài về côn, cậu ấy và chị sẽ kết hôn và cậu ấy sẽ trở thành người thừa kế của trường phái côn pháp Kugatachi. Cái gì, nghe được người đàn chị mà mình luôn kính nể lại muốn cướp bạn trai của mình thì Kisara tức giận. Kisara lao lên tấn công, Freyr dùng côn để cản nhưng Kisara xoay người sang bên né cây côn và đá trúng vai cô. Khá đấy, Freyr xoa lấy bả vai mình nói. Freyr lập tức lấy lại phong độ và tấn công như vũ bão về phía Kisara khiến cô liên tục trúng đòn mà không thể đánh trả. Kisara, đừng quá cứng nhắc, hãy trở nên linh hoạt hơn và bám theo đòn tấn công của đối thủ. Hãy chiếm lấy vùng kiểm soát của đối phương. Miu đứng bên cạnh nhắc nhở. Bám theo sao? Kisara lập tức thay đổi đấu pháp, cô trở nên mềm dẻo hơn và vờn quanh Freyr. Bỗng Kisara nhảy lên để né đòn của Freyr và đá xuống đầu Freyr. Freyr lập tức giơ côn lên cản lại cú đá này nhưng Kisara lợi dụng đà rơi tiếp tục đá chân còn lại xuống. Rác, cây gậy của Freyr gãy làm đôi, cú đá của Kisara trúng đầu cô, sau đó cả hai người ngã xuống đất. Freyr hơi choáng váng ngồi dậy, cô nhìn vào cây gậy đã bị gãy của mình một chút rồi ném nó xuống đất. Kisara, em đã thắng, vũ khí của ta đã bị phá hủy rồi. Chị nói gì vậy, chị vẫn có thể tấn công kia mà. Kisara thấy lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì khi cây côn trở nên sắc nhọn thì nó đã trở thành giáo mất rồi. Miu nhặt lên mảnh côn gãy nói, nếu ta muốn giết đối thủ thì ta đã chọn dao hay súng, nhưng côn pháp thì không phải để giết người. Freyr giải thích, Kisara, em đã vượt qua ta rồi. Freyr lảo đảo bước đi, cô quay lại nói với Kisara, hai người họ nhìn nhau. Nhưng ta không buông tha Kenichi đâu, cậu ấy phải cưới ta và trở thành người thừa kế của võ phái Kugatachi. Cái gì hả X2? Kisara và Miu bỗng nhiên như mèo bị giẫm phải đuôi vậy. Trong một cái kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, chỉ huy, tôi đã về rồi đây. Tôi có mang cái PDA, Personal Digital Assistant, một dạng máy tính cầm tay. Cùng ngài về đây, Masui đi từ ngoài vào nói. Cậu về rồi đó à, hả ai đây? Mijima thấy có người đi cùng Masui thì cảnh giác, tôi là Koga đây, tôi là thành viên của băng Kisara, tôi có mang thức ăn đến cho mọi người đây. Có cả Space Cola mà cậu thích nè, ồ cảm ơn nhé, sao cậu biết tôi thích nó vậy? Tên Mijima cười nhận lấy chai nước ngọt mở nắp ra nói. Hơn nữa, sao nó lại bị mở nắp rồi vậy, cho cậu uống trước nè. Nijima lập tức đút chai nước vào mồm Koga, tên này bị bất ngờ nên đã uống một ngụm lớn, chỉ một lát sau tên này liền đau bụng dữ dội, hóa ra trong đó có thuốc sổ cực manh. Thằng tiểu nhân Koga này đã phản bội Kisara, điều này chẳng có gì lạ. Masui, mau đóng hết cửa lại. Sau khi thằng Koga chạy ra ngoài, Nijima hét lên. Có chuyện gì vậy, chỉ huy? Masui khó hiểu, Ragnarok đã tìm ra căn cứ bí mật của chúng ta rồi. Đăng bởi Admin, cách chương.